Giả khúc 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Chương 23, góc truyện audio.com. Tôi không nhớ làm thế nào chúng tôi trở lại được tầng mình. Tôi đã lại lạc lối giữa một mớ lùng nhùng những màn tuột khỏi sân khấu. Rồi bà đã hiện ra túm lấy tay tôi. Một phút sau, chúng tôi đã hối hả chạy qua khách sạn, không buồn để ý là đang gây ồn ào đến đâu hay có ai thấy mình. Đâu đó trên đường đi tôi bỏ lại bức tượng trên một khay đồ ăn đang đặt bên ngoài cửa một phòng ngủ. Cạnh những gì còn lại sau bữa tối của ai đó. Trở lại phòng bà, chúng tôi thụp người xuống sofa và cười ầm ĩ, chúng tôi cười đến khi ngã bổ vào người nhau. Rồi bà đứng dậy, đến bên cửa sổ kéo màn. Bây giờ bên ngoài đã có ánh sáng. Mặc dù trời khá âm u, bà đi lại tủ rượu để pha đồ uống. Món cốc tai không cồn quyến rũ nhất thế giới. Và mang một ly lại cho tôi. Tôi nghĩ bà sẽ ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng bà bước trở lại bên cửa. Nhấp ly của mình, anh có mong ngóng không? Steve, một lúc sau bà hỏi. Đến ngày tháo băng ấy. Có, tôi nghĩ vậy. Mấy tuần trước, tôi còn không nghĩ đến nhiều lắm. Có vẻ như còn rất xa. Nhưng bây giờ không còn lâu mấy nữa. Đúng thế, tôi nói. Với tôi cũng không còn lâu mấy. Rồi tôi nói nhỏ, Chúa ơi, bà nhấp rượu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi tôi nghe bà nói, này cưng ơi, anh có chuyện gì thế? Tôi ổn mà, tôi chỉ thiếu ngủ một chút. Thế thôi, bà nhìn tôi một lúc, tôi nói anh nhé, Steve, cuối cùng bà nói, sẽ ổn cả thôi, Bori là tay cử nhất. Rồi anh xem, phải, này, anh có chuyện gì thế? Nghe này. Với tôi là lần thứ ba rồi. Lần thứ hai với Bori. Rồi sẽ ổn cả thôi. Trông anh sẽ cực kỳ. Rất cực kỳ. Và sự nghiệp của anh nữa. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy vọt. Có thể, không có thể gì hết. Rồi nó sẽ thành khác hẳn. Cứ tin tôi, anh sẽ lên tạp chí. Sẽ lên TV. Tôi không nói gì. Nào, thôi đi. Bà bước phải bước lại gần. Tươi lên nào. Không phải anh vẫn còn bực tôi chứ? Phải không? Chúng ta vừa mới là một đội ăn ý, phải không? Và tôi muốn nói với anh điều này nữa. Từ giờ trở đi tôi sẽ vào đội của anh. Anh là một thiên tài. Và tôi sẽ đảm bảo mọi việc đều thuận lợi cho anh. Không ăn thua đâu, Lindy. Tôi lắc đầu. Không ăn thua đâu. Không ăn thua cái con khỉ. Tôi sẽ đi gặp mấy người. Mấy người sẽ có ích cho anh lắm. Tôi vẫn lắc đầu, tôi rất cảm kích, nhưng không được gì đâu. Không ăn thua đâu, sẽ chẳng bao giờ ăn thua cả. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nghe Bradley. Nào, thôi đi, có thể tôi không còn là vợ Tony nữa. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều bạn tốt ở đây. Tất nhiên rồi, Lindy, tôi biết, nhưng không được gì đâu. Bà biết đấy, Bradley, ông bầu của tôi, ông ta thuyết phục tôi làm chuyện này. Tôi đúng là ngốc mới nghe lời ông ta, nhưng tôi không tránh được, tôi đang tắc kỵ cả. Rồi ông ta đưa ra giả thiết này, ông ta nói vợ tôi, Helen, cô ấy có ý đồ này, cô ấy không hẳn đã bỏ tôi. Không, đấy chỉ là một phần trong ý đồ của cô ấy làm thế là vì tôi, để tôi có thể làm vụ mổ này. Và rồi khi tháo băng ra, và tôi có khuôn mặt mới. Cô ấy sẽ trở lại và mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa. Đấy là Bradley nói thế. Ngay lúc ông ta nói thế, tôi đã biết là chuyện vớ vẩn, nhưng tôi còn biết làm gì. Ít ra đấy cũng là một tia hy vọng. Bradley lợi dụng nó, ông ta lợi dụng nó. Ông ta là thế, bà hiểu không? Ông ta là đồ mặt hạng. Trong đầu ông ta chỉ có chuyện làm ăn. Và chuyện đẳng cao, ông ta đâu thèm quan tâm cô ấy có quay lại hay không. Tôi dừng lời và bà không nói gì một lúc lâu. Rồi bà nói, nghe này, cưng, nghe tôi hy vọng vợ anh quay lại. Tôi thực tình hy vọng thế. Nhưng nếu cô ấy không quay lại, thì, anh phải bắt đầu tìm góc nhìn mới. Cô ấy có thể là một người tuyệt vời. Nhưng cuộc đời lớn hơn nhiều chứ không phải chỉ là chuyện yêu một ai đó. Anh phải xông pha, Steve, một người như anh không thuộc về công chúng. Nhìn tôi này, khi lớp băng này bỏ ra, liệu tôi có thực sự sẽ giống như tôi của cách đây 20 năm? tôi không biết, và đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi chung chuyển giữa hai cuộc hôn nhân. Nhưng thế nào tôi cũng sẽ xông ra mà thử một lần xem. Bà đến gần huých vào vai tôi. Nào, chỉ là anh mệt thôi. Anh sẽ thấy khá hơn nhiều sau khi ngủ một chút. Nghe này, Bori là tay cử nhất. Ông ấy sẽ sửa chữa lại cho cả hai ta. Rồi anh thấy, tôi đặt ly xuống bàn và đứng lên. Tôi nghĩ bà nói đúng. Như bà đã nói, Bori là tay cử nhất. Và chúng ta quả là một đội ăn ý hồi lúc nãy. Chúng ta là một đội cực kỳ ăn ý hồi lúc nãy. Tôi đưa tay ra, đặt lên hai vai bà, rồi hôn lên hai bên má quấn băng. Bà cũng ngủ đi cho lại sức. Tôi nói, tôi sẽ lại qua và chúng ta lại chơi cờ nữa. Nhưng sau buổi sáng đó, chúng tôi không còn mấy khi gặp nhau. Về sau này khi tôi nhớ lại, đã có những điều nói ra đêm hôm ấy. Những điều có lẽ tôi nên xin lỗi, hay ít nhất nên giải thích. Nhưng lúc ấy, khi chúng tôi đã trở lại phòng bà, và chúng tôi đã cùng ngồi cười trên ghế, có vẻ như không cần, thậm chí không đúng chỗ. Nếu nhắc lại những điều đó, khi chúng tôi chia tay sáng hôm ấy, tôi đã nghĩ hai chúng tôi đã vượt qua chuyện đó rồi. Ngay cả thế, tôi cũng đã thấy Lindy có thể thất thường ra sao. Có thể là sau đó bà nghĩ lại và lại thấy tức giận. Ai biết được, dù sao thì, dù tôi đã chờ bà gọi điện trong ngày hôm ấy, nhưng bà chẳng hề gọi, cả ngày hôm sau cũng thế. Thay vào đó, tôi nghe giọng Tony Gardner bật bên kia tường, vặn tiếng to nhất, hết đĩa này đến đĩa khác, rồi cuối cùng tôi cũng lại qua. Có lẽ là 4 ngày sau đó, bà có vẻ niềm nở, nhưng lạnh nhạt. Cũng như hôm đầu, bà kể rất nhiều về những bạn bè nổi tiếng của mình. Dù không nói gì về chuyện nhờ họ giúp tôi thăng tiến. Dù thế, tôi cũng không buồn bực. Chúng tôi có bắt đầu chơi cờ. Nhưng điện thoại của bà réo liên tục và bà lại vào phòng ngủ nói chuyện. Buổi tối 2 hôm trước bà gõ cửa phòng tôi. Nori mình sắp trả phòng. Bori rất hài lòng với bà và đã đồng ý sẽ cho bà tháo băng tại nhà. Chúng tôi chào tạm biệt nhau thân thiện, nhưng có vẻ như lời chia tay thực sự đã nói từ trước rồi. Từ sáng hôm đó ngay sau chuyến phiêu lưu, khi tôi đưa tay ra và hôn lên hai má bà, đấy là câu chuyện về thời kỳ tôi làm láng giềng của Lindy Gardner. Tôi cầu chúc bà may mắn, còn với tôi, vẫn còn 6 ngày nữa mới tới lượt tôi lộ diện, và còn lâu nữa mới đến lúc tôi được phép thổi kèn. Nhưng giờ tôi đã quen với cuộc sống này, và tôi giết thời giờ một cách khá vui vẻ. Hôm qua tôi nhận được điện thoại của Helen hỏi thăm, và khi tôi kể mình đã làm quen với Lindy Gardner, cô ấy khâm phục hẳn hoi. Không phải bà ấy đã lại kết hôn rồi à, cô hỏi. Và khi tôi đính chính lại, cô nói, à, phải, chắc là em đã nhầm với bà kia. Anh biết đấy, cái bà ấy ấy. Chúng tôi nói chuyện khá lâu về những thứ lặt vặt. Cô vừa xem gì trên TV? Bạn cô vừa mang con ghé chơi. Rồi cô nói Prendergast có hỏi thăm tôi. Và khi nói thế, giọng cô căng thẳng thấy rõ. Và tôi suýt nữa đã nói. Ơ kìa, có phải tôi vừa nhận thấy nỗi cáu kỉnh khi nhắc tên cục cưng không? Nhưng tôi không nói, tôi chỉ bảo cho tôi gửi lời chào. Và cô không nhắc đến tên hắn ta lần nữa. Mà chắc là tôi cũng chỉ tưởng tượng ra thôi. Làm sao tôi biết, có thể cô chỉ đang nhử cho tôi nói mình biết ơn hắn. Khi cô sắp dập máy, tôi nói, anh yêu em, cái kiểu nói nhanh theo thói quen người ta vẫn đệm vào cuối cuộc nói chuyện với bạn đời. Nghe im lặng vài giây, rồi cô đáp lại, cũng theo kiểu đó, rồi cô đã đi, Chúa biết được thế nghĩa là gì, bây giờ không còn việc gì làm nữa. Tôi nghĩ thế, ngoài việc đợi đến khi tháo băng. Và rồi thì sao, có thể Lindy nói đúng. Có thể, như bà nói, tôi cần góc nhìn mới. Và cuộc đời lớn hơn nhiều chứ không phải chỉ là chuyện yêu một ai đó. Có thể đây đúng là bước ngoặt đối với tôi. Và đẳng cao đang đón chờ. Có thể bà nói đúng. Cách chương.